Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 276 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói đến Tả Dương và Phượng Ngọc Hoàn. Lúc bấy giờ, hai người, một kẻ thôi động Tiên Phượng Thần Hỏa Phiến, một kẻ thôi động Thần Kính Tà Nhãn, lục đạo luân hồi sau đầu toàn bộ mở hết, dốc hết pháp lực, thôi phát uy năng của hai kiện tiên thiên đế binh này lên tới lớn nhất, hợp lực đánh về phía miệng bình của Vũ Quang Bình. Thần Kính Tà Nhãn bộc phát ra một đạo tà quang khủng bố, những nơi nó đi qua, không gian bị ăn mòn, đổ sụp, cho dù là ngôi sao trong bình cũng mục nát thành tro tàn. Mà Tiên Phượng Thần Hỏa Phiến lại càng cương mãnh bá đạo, thiên hỏa hừng hực biến thành một đạo kiếm quang chém nát vô số ngôi sao. Uy năng của hai kiện thần binh này quả thật kinh thế hãi tục, nếu toàn lực thôi động trong không gian tinh vực tử vi, sợ rằng có thể hủy diệt hẳn một phiến tinh vực to lớn. Chỉ là uy lực của hai kiện thần binh này tuy mạnh, nhưng rơi vào trong Vũ Quang Bình này lại phảng phất như hoàn toàn không có tác dụng. Không gian trong Vũ Quang Bình bị bọn họ phá hủy một mảnh lớn, nhưng ngay sau đấy quang mang trên miệng bình khẽ lưu chuyển, không gian bị hủy diệt lập tức hồi phục. Cho dù là đám ngôi sao bị hủy diệt kia cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Hai người khẽ nhíu mày, liên tục thôi động hai kiện tiên thiên đế binh, thì nhưng mỗi lần đều là kết quả này. Ánh mắt của Phượng Ngọc Hoàn khẽ chớp động, rơi xuống trên Thần Kính Tà Nhãn trong mi tâm Tả Dương kia, đột nhiên nói: "Tả Dương sư huynh, có lẽ chúng ta nên mời thêm một người trợ giúp nữa." Tả Dương nhất thời hiểu ý, nhưng lại có chút chần chừ. Phượng Ngọc Hoàn tiếp tục nói: "Nếu chúng ta không thể sớm rời khỏi nơi này, bị Chắc Nha mang về gặp Nguyên Nha Thần Vương, người cảm thấy chúng ta còn có thể sống sót hay sao?" Tà Dương có chút bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ có thể như vậy." Trên mi tâm của hắn, khỏa tà nhãn kia khẽ động, chậm rãi từ trong mi tâm hắn rớt ra, rơi vào trong tay của hắn. Hắn cầm lấy tấm gương lớn cỡ con mắt này, khẽ quát một tiếng. Thần kính nhất thời đại phóng quang mang, một đạo quang mang bay ra, thần hạ cát từ trong quang mang lan ra. "Tà Dương, người dám ám toán ta sao?" Thần hạ cát tới khởi kim thừng, đang định liều mạng sống chết với Tà Dương, nào ngờ Phượng Ngọc Hoàn đã nhanh chóng chen vào giữa hai người nói: "Hạ cát sư huynh, bình tĩnh một chút cho nóng vội. Người bị nhốt trong thần kính của Tà Đế vẫn chưa biết rõ ràng tình cảnh của chúng ta hiện tại. Hiện tại tất cả chúng ta đều rơi vào trong Vũ Quang Bình của Nguyên Nha Thần Vương, không thể thoát thân được. Chắc Nha đang định mang chúng ta trở về sào huyệt của Nguyên Nha Thần Vương, thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn. Nếu đi tới nơi đấy, tất cả chúng ta đều là một con đường chết mà thôi." Thần hạ cát nhất thời kinh hãi, vội vàng quan sát khắp nơi, lại là một trận kinh hãi. Hắn nhìn về phía đám quang mang trên miệng bình rồi lên tiếng: "Vậy vừa rồi các ngươi đã từng thử qua bỏ chạy từ chỗ miệng bình này hay không?" "Tất nhiên là rồi, không có nửa phần tác dụng." Hai người nhất thời lắc đầu. Tả Dương nói: "Hiện tại chỉ còn cách chúng ta liên thủ, mỗi người thôi động thần binh đánh vỡ không gian Vũ Quang Bình này, nói không chừng còn có thể sống sót chạy thoát được." Ba người thương nghị xong lập tức liên thủ, đã có thêm thần hạ cát gia nhập liên minh thôi động kim thừng, không gian trong bình vỡ nát càng nhiều hơn, từng mảnh tinh không nhao nhao tan rã biến thành bột mịn. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, quang mang trên miệng bình lưu chuyển đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thần sắc ba người dại ra, nhưng rất nhanh đã phấn chấn lại tinh thần, liên tục thôi động ba kiện tiên thiên đế binh không ngừng đánh lên trên không trung, mà quang mang trên miệng bình cũng không ngừng lưu chuyển, không gian phá phá tụ tụ vô cùng vô tận, khiến cho bọn họ căn bản không thể phá vỡ được Vũ Quang Bình. "Cái này..." Ba người trợn trắng mắt. Phượng Ngọc Hoàn khẽ ho khan một tiếng rồi nói: "Hạ các sư huynh, chúng ta cần có một chiếc thuyền cực nhanh. Chúng ta tiến công đánh vỡ không gian phía trước, chiếc thuyền sẽ chở theo chúng ta không ngừng tiếp cận miệng bình." Tà Dương lập tức nhìn về phía thần hạ các nói: "Nghe nói Dịch Quân Vương có một chiếc thuyền nhanh nhất thế gian này." Thần hạ các thoáng có chút do dự, Tả Dương đã hối thúc nói: "Lẽ nào Hạ Cát Quỳnh muốn chết ở Tiên Tiên Đạo Sơn hay sao? Rơi vào trong tay Nguyên Nhan Thần Vương, ta và ngươi ngay cả cơ hội chuyển thế sống lại cũng không có đâu." Phượng Ngọc Hoàn cũng gật đầu nói: "Nguyên Nhan Thần Vương hung danh lan xa rồi, sau khi tới nơi đấy, hắn chơi chết chúng ta, chỉ thoái thác vài câu với sư tôn chúng ta, nói chưa từng gặp qua chúng ta, ai có thể lấy ra chứng cứ đây? Thực lực của Dịch Quân Vương thấp kém, ngươi thả hắn ra, hắn cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta được. Chúng ta chỉ cần chạy thoát khỏi Vũ Quang Bình, Dịch Quân Vương rút cuộc là do kẻ nào sở hữu, tới lúc đó chúng ta lại tranh một trận vậy." Thần Hạ Các khẽ cắn răng, bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay hiện ra lục đạo luân hồi, sáu tòa chư thiên từ từ tản đi, chỉ thấy một chiếc cổ thuyền càng lúc càng lớn, ong ong vỗ cánh xuất hiện trước mặt bọn họ. Trung Nhạc nhìn thấy ba người cũng không khỏi cả kinh một trận. Phượng Ngọc Hoàn vội vàng giải thích ngọn nguồn sự tình một phen, nàng mỉm cười nói: "Dịch Quân Vương, hiện tại ngươi cũng đang bị vây trong Vũ Quang Bình, nếu đã tới Tiên Thiên Đạo Sơn của Nguyên Nha Thần Vương, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên chúng ta không bằng lên thủ đi. Chúng ta sẽ đánh vỡ không gian Vũ Quang Bình phía trước, mà ngươi thì giáng ngựa chiếc thuyền này chở theo chúng ta, nhân cơ hội bay ra khỏi cái bình này, ý của ngươi như thế nào?" Trung Nhạc đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cười lạnh nói: "Ta chở theo các ngươi chạy thoát ra ngoài, các ngươi lại bắt ta, đưa ta cho sư tôn của các ngươi ư? Nếu rơi vào trong tay Nguyên Nha Thần Vương sẽ chết, rơi vào trong tay sư tôn các ngươi cũng sẽ chết, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đây? Hiện tại có ba vị sư huynh sư tỷ chôn cùng với ta, ta cảm thấy như vậy thật tốt à?" Trong mắt Tả Dương lóe lên hung quang mãnh liệt, hắn cười lạnh nói: "Giết chết ngươi, đoạt lấy bảo thuyền, chúng ta cũng đồng dạng có thể rời khỏi." Trung Nhạc cười híp mắt nói: "Chiếc thuyền này cũng không phải là của ta, mà là của Đại Tư Mệnh cho ta mượn thôi. Các ngươi kẻ nào dám lấy thì cứ việc cầm đi." Ba người nhất thời giận cả tóc gáy, lướt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra thần sắc sợ hãi ở trong mắt đối phương. "Các ngươi muốn mượn chiếc thuyền này để chạy thoát cũng không phải không thể." Ánh mắt Trung Nhạc chớp động rồi lên tiếng: "Ta cần các ngươi phải phát thệ với thần thông của ta, sau khi ra ngoài không được hạ thủ với ta, nếu như làm trái lời thề, trời tru đất diệt." "Sao? Phát thệ với thần thông của ngươi ư?" Tà Dương, Phương Ngọc Hoàn và Thần Hạ Các đều thoáng ngẩn người. Phát thệ có rất nhiều loại, thường thấy nhất là phát thệ với trời, nhưng chưa chắc đã linh nghiệm, bởi vì thương thiên không có mắt, không có tay, không nghe được lời thề. Còn có khế ước hư không là dùng linh hồn của chính mình để mà phát thệ, sau khi chết không thể tiến vào hư không giới. Còn có đạo thệ, dùng đạo để phát thệ, dùng đại đạo của bản thân kết thành điều kiện phong ấn, nếu không tuân theo lời thề sẽ liền thỏa mãn điều kiện khởi động phong ấn, khiến cho kẻ phát thệ đạo hạnh bị hủy, đạo tâm tan rã. Bất quá Trung Nhạc muốn bọn họ phát thệ với thần thông của hắn, loại thủ đoạn tuyên thệ cổ quái này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới. "Lẽ nào trong này có quỷ kế gì sao?" Ba người đều có chút chần chừ chưa quyết. Trung Nhạc thì không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Một lúc sau, Tà Dương cười hăng hắc nói: "Dịch Quân Vương, trong này có hoa chiêu gì hay sao?" Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Phát thệ với thần thông của ta, các ngươi còn sợ ta có thể có hoa chiêu gì sao? Thực lực các ngươi kẻ nào là không mạnh mẽ hơn ta rất nhiều đấy. Ta đánh cũng đánh không lại các ngươi, cho dù các ngươi có làm trái lời thề cũng sẽ không bị ta trừng phạt, có đúng không nào?" Thần Hạ Các lạnh nhạt nói: "Chính là như vậy, cho nên bên trong tất nhiên là sẽ có âm mưu. Dịch Quân Vương luôn luôn là trí kế bách xuất, mưu lược hơn người, cho nên lời thề đơn giản như vậy sẽ có thể phá giải, bên trong tất có chỗ âm hiểm, nếu chúng ta phát thệ liền sẽ trúng kế." Trung Nhạc cười hăng hắc nói: "Nói như vậy chúng ta là không thể hợp tác được rồi." Tà Dương âm lạnh nói: "Còn có một thủ đoạn nữa, đó chính là bức bách Dịch Quân Vương không thể không xuất lực cho chúng ta. Ta có một loại thủ đoán có thể khống chế nguyên thần của hắn, bức bách hắn không thể không đáp ứng chúng ta." Trung Nhạc cười lạnh nói: "Ta ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ bị ngươi khống chế hay sao? Hơn nữa, ngươi có thể khống chế được nguyên thần của ta hay sao?" Hắn đột nhiên thi triển ra Đại Lục Đạo Luân Hồi, nhất tề nhét ba người vào trong không gian Đại Lục Đạo Luân Hồi của chính mình. Ba người nhìn lên nguyên thần vĩ ngạn giống như một tôn quỷ đế kia, sắc mặt nhất tề đại biến. Phượng Ngọc Hoàn tới khởi Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, nhẹ nhàng quạt một cái, đại lục đạo luân hồi nhất thời đổ nát. Ba người liền quay trở về hiện thực. Dịch Quân Vương quả nhiên bất phàm, nguyên thần cực mạnh, khiến cho chúng ta cũng cảm bái hạ phong, tự thẹn là không bằng. Ánh mắt Phượng Ngọc Hoàn khẽ chớp động, mỉm cười nói: nếu đã như vậy, vậy ta liền phất thế với Dịch Quân Vương. Tả Dương sư huynh, Hạ Các sư huynh, ý các ngươi như thế nào? Thần Hạ Các chần chừ một chút, miễn cưỡng khó khăn nói: cũng được, liền lập một lời thề với Dịch Quân Vương, sau khi chạy thoát khỏi nơi này, chúng ta sẽ không xuất thủ với hắn. Tả Dương sư huynh, huynh nghĩ thế nào? Tả Dương cười ha hả nói: các ngươi cũng đều đồng ý phát thế, nếu ta không đồng ý, chẳng phải là sẽ bị nhốt ở nơi này hay sao? Trung Nhạc chậm rãi giơ tay lên, đại đạo thiên địa trong Vũ Quang Bình nhất thời chen chúc lao tới, hội tụ trong bàn tay của hắn, hình thành thiên đạo đồ thứ 14, thiên ấn đồ, biến thành một kiện thiên ấn. Hắn mỉm cười nói: kính xin ba vị sư huynh sư tỷ phát thệ với đạo thần thông này của ta. Phượng Ngọc Hoàn, Tà Dương và Thần Hạ Các liếc nhìn nhau một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trung Nhạc đột nhiên đánh ra một đạo thần thông. Đạo thần thông này mặc dù tinh diệu khó lường, uy lực cũng rất bất phàm, nhưng đối với các đế quân đại viên mãn đẳng cấp như bọn họ thì cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp cả. Bất quá phát thệ với đạo thần thông này vẫn khiến cho trong lòng bọn họ cảm giác được có chút bất an. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua đạo thần thông này, căn bản không biết đây là thần thông thiên đạo. Mặc dù có thể nhìn ra chỗ bất phàm của nó, nhưng lại không biết công dụng chân chính của nó. Tả Dương ho khan một tiếng, cười híp mắt nói: Dịch Quân Vương có thể thi triển ra đạo thần thông này để chúng ta nhìn một chút uy lực của nó như thế nào được không? Trung Nhạc bình thản nói: có gì mà không thể. Hắn đánh một ấn về phía không gian trong Vũ Quang Bình, đánh sập một mảnh không gian. Uy lực của thiên ấn quả thật không tầm thường, cơ hồ không thua kém gì thần thông chảm đạo của Trung Nhạc. Ba người lướt nhìn nhau một cái, mỗi người tính toán một phen. Đạo thần thông này của Trung Nhạc quả thật lợi hại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Đánh lên trên người bọn họ có lẽ sẽ rất đau, nhưng lực uy hiếp đối với bọn họ cũng không gì hơn cái này. Ba người lập tức tuyên thệ, lập ra lời thề với thiên ấn, sau khi thoát khỏi Vũ Quang Bình sẽ không tiếp tục động thủ với Trung Nhạc. Nếu như làm trái lời thề, ắt sẽ bị đạo thần thông này của Trung Nhạc đánh chết. Ba người vừa phát thệ xong, đột nhiên cảm thấy một đạo linh hồn bay ra, kết thành một ấn ký kỳ lạ, rơi vào trong đạo phong ấn, ấn pháp kỳ quái trong lòng bàn tay Trung Nhạc kia. Sắc mặt ba người đại biến, bọn họ chỉ là tiện miệng phát thệ, không ngờ lại tạo thành dị tượng kết thệ. Cái gọi là kết thệ là khi khế ước thệ ngôn thành lập, hình thành nên một loại ấn ký kỳ lạ. Loại dị tượng kết thệ này chỉ có tại thời điểm tuyên thệ với tồn tại cực cao mới sẽ xuất hiện. Mà bọn họ tuyên thệ với đạo thần thông kia của Trung Nhạc, không ngờ cũng đã xuất hiện dị tượng kết thệ, khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi có chút bất an. Trung Nhạc tản đi thần thông tiên ấn, mỉm cười nói: mời ba vị lên thuyền. Ba người dằn xuống sự rung động và bất an ở trong lòng, lục tục leo lên thiên dực cổ thuyền, trong lòng thầm nghĩ: đạo thần thông này của Dịch Quân Vương cũng không lợi hại, tạo thành dị tượng kết thế có khả năng là vì đạo thần thông này của hắn quá cao cấp. Cho dù chúng ta vi phạm lời thề, đạo thần thông này có mà đánh tới cũng không làm gì được chúng ta chút nào cả. Dịch Quân Vương, chúng ta sẽ thôi động thần binh của mỗi người đánh nát không gian phía trước. Ngươi nhân cơ hội thôi động cổ thuyền xuyên qua không gian vỡ nát này. Phượng Ngọc Hoàn tới khởi tiên phượng thần hỏa phiến lên, lên tiếng nói: toàn bộ công dụng của Vũ Quang Bình đều là nằm trên miệng bình. Ánh sáng trên miệng bình có thể diễn sinh ra không gian vũ trụ, khiến cho chúng ta không thể tiếp cận được miệng bình. Cho dù có đánh cho không gian vỡ nát, nó cũng sẽ không ngừng chữa trị. Bất quá nếu không ngừng đánh nát, ngược lại có thể không ngừng tiếp cận miệng bình. Cái này thì cần nhờ vào chiếc thuyền thần kia của ngươi rồi. Thần Hạ Các đảo mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói: hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác với nhau. Ở trong hiểm địa này không thể cứ ngươi đấu tà đá được. Hết thảy đợi sau khi rời khỏi nơi này rồi hãy nói tiếp đi. Trung Nhạc gật đầu, trầm giọng nói: bà vị xin mời. Tà Dương, Phương Ngọc Hoàn và Thần Hạ Các lập tức thôi phát uy năng của tiên thiên đế binh của mỗi người. Ba kiện tiên thiên đế binh lập tức tản mát ra khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Trung Nhạc nhìn tới mức khái hùng khiếp phía. Uy năng của ba kiện thần binh này còn cường đại hơn so với đế binh thông thường, cường đại hơn đám bảo vật tiên thiên như Thiên Linh Bảo Hoa, Ô Thanh Phi Hồng, Bích Tỳ Tà Đồng không chỉ một hai lần. Tiên thiên đế binh của đám người Tà Dương cũng không thua kém Vũ Quang Bình chút nào. Thời điểm này kẻ nào xuất thủ trước liền vô cùng trọng yếu. Nếu như kẻ nào chiếm được tiên cơ kẻ đó sẽ lên đại chiếm thượng phong. Trác Nha xuất thủ trước, vây khốn bọn họ trong Vũ Quang Bình, khiến cho ba người bọn họ không thể không nhờ Trung Nhạc giúp đỡ mới có thể chạy thoát ra ngoài. Ba người bọn họ thôi động tiên thiên đế binh, ba kiện đế binh nhất thể oanh kích về phía trước. Tinh không vô biên vô tận nhất thời đổ sụp, không gian tiêu tán. Trung Nhạc hành động thật nhanh, lập tức thôi động thiên dực cổ thuyền. Cổ thuyền chấn động, trực tiếp thâm nhập vào trong không gian vỡ nát, xuyên qua giữa những mảnh vỡ không gian sắc bén tới cực điểm, không có bất kỳ độ dày nào kia. Ba người Tà Dương oanh phá không gian không biết xa xôi tới mức nào. Dư uy của tiên thiên đế binh vẫn như cũ, còn đang kích động dâng trào, khiến cho nơi đó biến thành một mảnh tuyệt địa. Nếu đặt mình vào trong đấy, ba vị đế quân đại viên mãn bọn họ cũng chỉ có thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng thiên dực của thuyền thâm nhập vào trong đấy lại giống như là dẫm chân trên đất bằng vậy, trong nháy mắt đã xuyên qua, khiến cho ba vị đế quân đều âm thầm líu lưỡi. Ba người một lần nữa thôi động đế binh điên cuồng đánh về phía trước. Thiên dực của thuyền cũng không ngừng tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy quang mang chỗ miệng bình kia không ngừng lưu động, nhưng lại chữa trị không gian sau lưng bọn họ. Không gian mà bọn họ oanh phá còn chưa kịp chữa trị, chiếc cổ thuyền cũng đã bay xuyên qua. Vũ trụ trong bình mà kiện Vũ Quang Bình này chế tạo ra, phiến không gian hạo hãn không thể xuyên qua kia, rốt cuộc đã bị bốn người bọn họ liên thủ phá giải. Phía trước, miệng bình càng lúc càng gần, trong lòng bốn người đều là đại hỉ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, miệng bình kia đã gần trong gang tấc. Nhưng đây cũng là một cửa ải khó qua nhất. Quang mang trên miệng bình giống như sóng gợn không ngừng lưu động, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng được chế tạo ra. Mặc dù bọn họ có ba kiện tiên thiên đế binh trong tay, cho dù tốc độ của thiên dực cổ thuyền cực nhanh, nhưng lúc này cũng tiến lên cực kỳ gian nan, phải mất một lúc thật lâu mới có thể dịch chuyển về phía trước một tia được. Tà Dương, Phượng Ngọc Hoàn và Thần Hạ Các nhất thời trở nên điên cuồng, liều mạng vận khởi toàn bộ pháp lực, thôi động tiên thiên đế binh đánh về phía trước. Trung Nhạc cũng đã dùng hết pháp lực thôi động cổ thuyền điên cuồng tiến về phía trước. Rốt cuộc chiếc cổ thuyền đã đi tới miệng bình, trong lòng bốn người đều vui mừng quá đỗi, dốc tận lực đánh về phía trước. Cuối cùng không gian ở một tiếng vỡ nát, từ trong Vũ Quang Bình ba cỗ tiên thiên thần uy khủng bố phóng thẳng lên cao, thiên hỏa hừng hực lan tỏa, tà quang như trụ, kim long bay lượn, chế tạo ra một không gian, một màn dị tượng huyễn lệ. Tiếp theo, một chiếc cổ thuyền thật lớn chấn động ngàn cặp cánh chim, từ trong miệng bình bay thẳng lên cao. Bốn người trên thuyền một mảnh hoan hô đinh tai nhức óc. Dần dần, tiếng cười của bọn họ càng lúc càng thấp, càng lúc càng yếu. Trung Nhạc và đám người Phượng Ngọc Hoàn trên thuyền ngơ ngác đảo mắt nhìn bốn phía, thần sắc đờ đẫn. Chỉ thấy thiên dực cổ thuyền đang phiêu phù trên một dãy sơn mạch khó có thể tưởng tượng. Chiếc cổ thuyền đã cực kỳ khổng lồ, chiều dài tới mấy vạn dặm, nhưng ở trước mặt dãy sơn mạch này lại phảng phất như một con côn trùng ngàn cánh bé nhỏ không đáng kể. Dãy sơn mạch này thật sự quá khổng lồ, tràn ngập khí tức cổ lão giống như vũ trụ vậy, thương lưu mà lâu đời. Trên những ngọn núi có từng đạo vết nứt thật lớn, phảng phất như những vết chảo vậy. Còn có vết máu loang lổ, những vết máu tràn ngập đế uy, hẳn là máu tươi của cường giả đế cấp đã trở lên trên những ngọn thánh sơn này. Bốn người nhìn về phía xa xa, từng đạo tinh hà vần quanh dãy sơn mạch này, những quả thái dương thật lớn ở nơi này cũng lộ ra nhỏ bé vạn phần. Đây là một dãy sơn mạch thần sơn thái cổ, phảng phất như từ lúc vũ trụ sinh ra tới nay nó đã liền tồn tại cho tới bây giờ. Phượng Ngọc Hoàn nuốt một ngụm nước miếng, run giọng nói: nơi này lẽ nào là... Không sai. Thanh âm như quả kêu của Trác Nha vang lên, cười oa oa nói: nơi này chính là địa phương ân sư ta sinh ra, ngọn thần sơn đầu tiên trong vũ trụ, thánh địa tiên thiên đạo sơn. Ba vị sư huynh sư tỷ, Dịch Quân Vương, hoan nghênh đã tới tiên thiên đạo sơn. Nếu sư tôn ta biết bốn vị đại giá quang lâm, nhất định sẽ vô cùng hài lòng, vui mừng tới chảy nước bọt kìa. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, Tà Dương đã trụ lơ trên mặt đất, sắc mặt như đất. Sắc mặt Phượng Ngọc Hoàn cũng trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: Chắc nhà sư huynh, sư tôn ta chính là Phượng Thiên Nguyên Quân, nếu như Nguyên Nha Thần Vương dám động tới ta... Ngọc Hoàn sư tỷ, đừng cho rằng chính mình rất quan trọng. Chắc Nha mỉm cười nói: trong lòng Phượng Thiên Nguyên Quân, ngươi tuyệt đối không quan trọng như vậy, nàng sẽ không vì ngươi mà trở mặt với sư tôn ta đâu. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc trào phúng, nhàn nhạt nói: dọc theo con đường này, các ngươi kết bè kéo lũ, ở trong bình làm ra những tiểu động tác kia, thật sự cho rằng ta không biết hay sao? Ta chỉ là lặng yên nhìn các ngươi, mặc cho các ngươi nhảy nhót tới lui thôi. đợi tới nơi này rồi, ta sẽ có thể thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của các ngươi. Ta phi thường muốn nhìn thấy các ngươi tràn đầy có lòng hy vọng, cho rằng đã tìm được sinh lộ, nhưng hiện thực băng lãnh thoáng cái đã đánh cho các ngươi té sấp rồi, mạnh mẽ đánh bại các ngươi. Loại biểu tình này chính là khiến cho ta cảm giác vui sướng nhất kìa. Ồ, Dịch Quân Vương, ngươi tự hồ cũng không quá tuyệt vọng như vậy. Hắn có chút hứng thú nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười hỏi: có thể nói chút cho ta biết ngươi còn có thủ đoạn và chỗ dựa gì nữa không đấy? Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Thiên Đạo Sơn, không ngừng kinh ngạc tán thán. Ngọn thần sơn đầu tiên trong vũ trụ này có khí tượng cực kỳ nguy nga, vậy mà thật sự là một ngọn núi, không phải là do ngôi sao cấu thành. Nơi này sẽ là địa phương hắn tu thành đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên hay sao? Tiên Thiên Đạo Sơn quả thật bao la hùng vĩ, bất quá nếu Nguyên Nha Thần Vương không ở nơi này, chỉ dựa vào Chắc Nha Sư Huynh sẽ có thể làm gì được chúng ta đấy? Trung Nhạc mỉm cười nhàn nhạt nói. Sắc mặt Chắc Nha khẽ biến, nhìn về phía thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn, chỉ thấy trong đạo sơn có rất nhiều quả trắng và quả đen bay tới, đáp xuống đất biến thành một đám đạo đồng hai sắc trắng đen. Đám đạo đồng này chính là các sư huynh đệ đồng môn của hắn. Vừa giờ bọn họ nhìn thấy quang mang từ trong Vũ Quang Bình bạo phát chấn động thiên khung, lúc này mới nhao nhao chạy tới. Sư tôn, có đang ở trong núi hay không? Chắc Nha chuyển âm hỏi. Một gã đạo đồng trong đó vội vàng đáp lời: cách đây không lâu có Cố Hữu gửi thơ, nó là có một kẻ thù cũ sắp sửa thoát khốn, sư tôn đã xuất môn rồi, đoán chừng là đã đi tìm kẻ thù cũ kia rồi. Khóe mắt Chắc Nha khẽ nhảy lên, liếc nhìn Trung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ: tại sao hắn biết sư tôn ta không có ở nhà đây? Nếu Nguyên Nha Thần Vương thật sự không có ở đây, vậy sự tình liền lớn. Thần Hạ Cát, Tà Dương và Phượng Ngọc Hoàn cũng đều không phải kẻ lương thiện. Nếu như bọn họ biết được tin tức này, vậy không phải chỉ có một mình gặp nguy hiểm hay sao? Chỉ sợ ngay cả những sư đệ sư muội này của chính mình cũng sẽ gặp hung hiểm. Ba tên ác ôn này chắc chắn sẽ không bỏ qua thời cơ cực tốt này. Tài phú của Tiên Thiên Đạo Sơn, tính mạng của những sư đệ sư muội này, tất cả đều sẽ nguy hại xong sớm tối. Hắn lại không biết, sở dĩ Trung Nhạc có thể biết rõ Nguyên Nha Thần Vương đang không có ở nhà, nguyên nhân là vì Thần Hậu Nương Nương đã đưa tin cho hắn. Mấy ngày nay, Thần Hậu Nương Nương vẫn luôn tìm cách liên hệ với hắn, bất quá Trung Nhạc đang bị nhốt trong Vũ Quang Bình, thủy chung không thể liên lạc được. Vừa rồi, đám người Trung Nhạc vừa mới thoát khốn, lúc này Trung Nhạc mới nhận được tin tức của Thần Hậu Nương Nương. Nguyên Nha Thần Vương xuất môn là nhận được một vị tồn tại của lão đưa tin, nói rằng có một kẻ thù cũ sắp sửa thoát khốn trong thời gian sắp tới. Nguyên Nha Thần Vương lập tức chạy tới nơi đấy. Vị kẻ thù cũ kia đã bị trấn áp rất nhiều năm, hiện tại sắp sửa thoát khốn, chuyện này rất không tầm thường. Cho dù là Thần Hậu Nương Nương cũng đứng ngồi không yên, hiện tại cũng đã rời khỏi thánh địa Hoa Tư, chạy tới địa phương vị tồn tại kia đang bị trấn áp. Còn về phần vị tồn tại sắp sửa thoát khốn kia là ai, Thần Hậu Nương Nương cũng không nói với hắn. Những tồn tại đẳng cấp như Thần Hậu Nương Nương tới lui giao thiệp đều là những tồn tại vô cùng cổ lão, vô cùng thần bí. Thậm chí ngay cả tồn tại tầng thứ như là Thiên Đế cũng chưa chắc đã có tư cách tiếp xúc tới. Trung Nhạc đảo mắt nhìn xung quanh nói: Tà Dương Sư Huynh, các vị cẩn thận, bảo vật của mọi người đều không chênh lệch nhau bao nhiêu, kẻ nào đoạt được tiên cơ, kẻ đó liền đại chiếm thượng phong. Cẩn thận Chắc Nha Sư Huynh lại tới khởi Vũ Quang Bình vây khốn chúng ta. Hắn vừa nói xong lời này, Tà Dương đã thật nhanh tới khởi thần kính tà nhãn. Cùng lúc đấy, Phượng Ngọc Hoàn cũng thôi động Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, Thần Hạ Các cũng tới khởi kim thừng. Ba người vừa mới thôi phát đế uy Tiên Thiên Đế Binh của chính mình, mà uy năng của Vũ Quang Bình trong tay Chắc Nha cũng cùng một lúc ầm ầm bạo phát. Một cỗ rung động vô cùng đáng sợ truyền tới, chỉ trong nháy mắt, một cột sáng chói mắt từ trong thiên địa Tiên Thiên Đạo Sơn phóng thẳng lên cao, oanh phá bầu trời. Tà Dương, Chắc Nha, Phượng Ngọc Hoàn và Thần Hạ Các trong cùng một lúc động thủ. Nhất là đám người Tà Dương, Phượng Ngọc Hoàn và Thần Hạ Các, lần này bọn họ động thủ cũng không chỉ là đối phó với Chắc Nha và Vũ Quang Bình, cũng đồng thời công kích về phía những người khác nữa. Vũ Quang Bình có được thực lực đối phó với bọn họ, nhưng Thần Kính Tà Nhãn, Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến và Tiên Thiên Kim Long Thừng cũng có được thực lực đối phó bọn họ. Đã thoát khỏi Vũ Quang Bình, bọn họ không còn là đồng đạo cùng nhau đối địch nữa, mà đã là đối thủ của nhau. Cũng trong nháy mắt bọn họ động thủ, thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động, lui nhanh về phía sau, cực nhanh bay đi. Cỗ uy năng vô cùng khủng bố kia bạo phát, thổi quét khắp thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn. Uy năng đáng sợ đã xoắn nát không gian, vô số mảnh vỡ không gian bị xoắn lại cùng một chỗ. đám tinh hà vần quanh thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn thậm chí cũng bị chấn động, từng đạo tinh hà vặn vẹo, từng quả ngôi sao bị thổi bay, văng ra bốn phương tám hướng, thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có. Những ngôi sao này, thậm chí những quả thế dương có cái thoát khỏi quỹ đạo, có cái bị đánh tan. Từng quả thế dương thật lớn, thậm chí bị dư uy khủng bố thổi quét mấy cái, ngay lập tức chỉ còn lại có một quả tinh hạch. Đám sư đệ sư muội kia của Trắc Nha không kịp phản ứng, căn bản không kịp né tránh, đã bị chấn động thành bột mịn, hình thần câu diệt. Thân thể bốn người Tà Dương Trắc Nha không khỏi đại chấn, công kích vừa lên liền khó có thể thu tay lại. Nếu như bọn họ thu tay lại, chính mình sẽ liền gặp tai ương, không biết sẽ chôn vùi trong tay của kẻ nào. Bốn người điên cuồng thôi động bốn kiện Tiên Thiên Đế binh, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cho dù là uy năng khủng bố như vậy, vậy mà cũng không thể gây tổn thương cho tòa thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn này chút nào. Sơn mạch tòa thánh địa này vô cùng vững chãi, công kích của bốn kiện Tiên Thiên Đế binh rơi lên trên đạo sơn, liền có đạo âm mãnh liệt dâng trào ra, triệt tiêu đi uy năng của nó. Trắc Nha thét lên chói tai, lại có thêm mấy vị đế quân tạo vật chủ nữa từ trong đạo sơn bay ra. Bọn họ cũng là đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương, hợp lực với hắn thôi động Vũ Quang Bình, khiến cho uy năng cái bình ngọc này tăng mạnh, áp chế ba người còn lại. Phượng Ngọc Hoàn, Tà Dương và Thần Hạ Các lập tức liên thủ chống lại, ngăn cản công kích của đám người Trắc Nha. Trận chiến này bọn họ đều là đâm lao phải theo lao, không thể lưu thủ. Bọn họ hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Mà vào lúc này, thiên dực của thuyền của Trung Nhạc bay ra khỏi chiến trường, đi tới mặt lưng của Tiên Thiên Đạo Sơn. Có đạo sơn ngăn cản trùng kích, hắn ngược lại là vô cùng an toàn. Trung Nhạc thả chậm tốc độ của cổ thuyền, không nhanh không chậm dạo chơi khắp nơi. Khắp nơi trong thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn này đều thần thánh bất phàm, nơi nơi đều là đình đài lầu các, cung điện liên miên. Ước định 30 năm với Mục Tiên Thiên đã tới, bất quá tìm hiểu đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên hoàn chính quan trọng hơn, tấn công thiên đình có thể lại chỉ hoãn thêm một chút được. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn dù sao cũng là địa bàn của Nguyên Nha Thần Vương, ẩn chứa không biết bao nhiêu phong cấm sát trận. Trung Nhạc mở ra Tam Mục Thiên Đồng, tìm kiếm bốn phía, tránh né từng đạo phong cấm. Nguyên Nha Thần Vương thân là thần vương thái cổ, đã tích lũy không biết bao nhiêu tài phú, nếu đã tới rồi liền không thể tay không trở về được. Lúc này đại đa số cường giả trong tòa thánh địa này đều đã bị trận ác chiến bên kia núi hấp dẫn tới. Thật ra là thời cơ tốt hiếm thấy, không chỉ có thể đi tìm hiểu đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên, cũng có thể cướp đoạt một chút tài phú của Nguyên Nha Thần Vương. Trung Nhạc căng hái bừng bừng, trực tiếp điều khiển cổ thuyền bay về phía một tòa cung điện. Chiếc cổ thuyền cắt ra tầng tầng không gian, cắt cho tòa cung điện này nghiêng nghiêng ngả ngả. Trong cung điện có một tòa bảo khố, bên trong cất giữ một khối bạch diệu kim lớn cỡ một quả tinh cầu. Tài phú so với chấn thiên quan của hắn còn kinh người hơn. Trung Nhạc thử quét sạch sẽ đám tài phú này, tiếp tục chạy tới một tòa cung điện kế tiếp. Là kẻ nào dám xông vào Tiên Thiên Đạo Sơn của ta? Đột nhiên mấy đạo quang mang từ xa bay tới, rơi xuống đất biến thành mấy con quả trắng. Đám quả trắng này răng rộng cặp cánh, biến thành một đám thần nhân đầu chim thân người hai cánh, phẫn nộ nói với Trung Nhạc: có biết chữ chết là viết như thế nào không? Các người không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Trung Nhạc thôi động Tiên Thiên Bắt Quái, quái tượng tung bay toàn thân, bay lượn xung quanh hắn. Đạo âm vang lên mãnh liệt, 13 đạo đại đạo Tiên Thiên biến thành 13 thanh thần đao, chém về phía mấy gã thần nhân Bạch Nha kia. Xẹt xẹt xẹt. Từng cái đầu rơi xuống, trong đó có một gã Bạch Nha thần hoàng, tu vi thực lực cực cao, vậy mà có thể ngăn cản đao phong của Trung Nhạc, vỗ cánh nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Trung Nhạc thoáng có chút kinh ngạc, vươn một tay ra, dùng 5 ngón tay làm đao, theo thứ tự chém xuống. 5 ngón tay chém xuống, đầu gã Bạch Nha thần hoàng kia cũng lăn xuống. Trong cái đầu lại có một đạo nguyên thần quạ trắng bay ra. Bàn tay Trung Nhạc mở ra, biến thành một cái chuông lớn chụp xuống, tiếng chuông vang lên, chấn cho nguyên thần quạ trắng kia vỡ nát. Đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương thực lực thật sự mạnh mẽ, không tầm thường. Trung Nhạc không khỏi tán thán. Trong cảnh giới thần hoàng có thể tiếp được mấy chiêu đại thần thông của hắn tuyệt đối không nhiều, mà vừa rồi gã Bạch Nha thần hoàng kia mặc dù chưa tu thành biết cảnh thứ 7 nhưng lại tiếp được 6-7 đạo thần thông của hắn, đặt ở trên tương lai chưa đế bảng chỉ sợ cũng có thể bài danh 20 hạng đầu. Hắn tự mình xông vào trong một tòa thần điện quy mô hoành đại. Trong tòa thần điện này khoảng chừng 100 con quạ đen trắng đang bay lượn quanh một lò lửa thật lớn, miệng phun hắc bạch nhị hỏa. Trong lò lửa kia truyền ra hương khí đan dược nồng nặc. đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương này đang lúc luyện đan. Vừa ngửi được mùi thơm này, Trung Nhạc liền dám khẳng định lô thần đan này không tầm thường, hơn nữa đã sắp sửa luyện thành. Bí cảnh trụ quang, thất đạo luân hồi. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, tại thời điểm trên dưới 100 gã đệ tử Nguyên Nha Thần Vương này còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thất đạo luân hồi đã từ phía sau đại phóng, càng lúc càng lớn, thu hết thảy trên dưới 100 con quạ đen quạ trắng này vào trong thất đạo luân hồi. Vù vù. Trong quang luân sau đầu của hắn, trên dưới 100 cỗ bạch cốt nhao nhao rơi ra, tung tóe đầy mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong thất đạo luân hồi của hắn đã trôi qua thời gian trăm vạn năm, mạnh mẽ hao tổn chết trên dưới 100 gã cường giả, biến thành từng bộ xương khô, ngay cả nguyên thần cũng tan thành mây khói, không còn tồn tại. Trung Nhạc sải bước tiến lên, vươn tay ra vỗ một cái, đánh bay nắp lò, ôm lấy lò lửa, chỉ thấy quỳnh tương ngọc dịch trong lò đang sùng sục bốc lên bọt khí, tràn ra mùi thơm ngát, thấm người phế phủ, khiến cho người ta vừa ngửi được, tinh thần liền đại chấn. Trong quỳnh tương ngọc dịch có từng khỏa đan dược đang lúc hình thành. Đợi tới lúc đám đan dược này hấp thu quỳnh tương ngọc dịch hoàn tất, đan dược mới tính là triệt để luyện thành. Trung Nhạc không nói một lời, mở ra cái miệng lớn, một hơi đổ đám đan dược kể cả quỳnh tương ngọc dịch trong lò và trong miệng chính mình. Một lúc sau, một lò linh đan quỳnh tương đã bị hắn uống sạch không còn một giọt. Thân thể Trung Nhạc đại chấn, nguyên thần cũng không tự chủ được chấn động. Ngàn vạn bí cảnh trong cơ thể không ngừng nổ vang, phát ra trận trận đạo âm. Uống thật ngon, không tệ. Kỳ quái, còn có chút sai lòng người. Mỹ tiểu do đệ tử Nguyên Nha Thần Vương cất ra, thật không tầm thường. Sắc mặt của hắn ửng đỏ, bước chân lảo đảo, cười ha hả, dáng ngự thiên dực cổ thuyền, ở một tiếng phá vỡ tòa đại điện này, từ phía sau đại điện phá tầng bay ra. Bước chân của hắn bất ổn, thần trí cũng bị một lò đan dược và quỳnh tương kia khiến cho có chút mơ hồ, đạo tâm lúc thì trầm ổn, lúc thì lỗ mãng, dục vọng trong nội tâm bị phóng đại, trở nên có chút không chút cố kỵ. Hẳn là lò linh đan này vẫn chưa luyện thành, trong đó vẫn còn chút độc tính, còn chưa bị luyện hóa hết. Đám độc tính này trong lúc bất chi bất giác đã ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, đã tạo thành hiện tượng say rượu. Lô linh đan quỳnh tương này không tầm thường, mặc dù không bằng được thánh dược, nhưng dược lực mạnh mẽ lại khiến cho vô số bí cảnh lớn nhỏ trong cơ thể của hắn lắng đọng lại. Thân thể Trung Nhạc lắc lư, ngàn cặp cánh chim của thiên dực cổ thuyền xẹt qua từng tòa cung điện. Phần nóc của đám cung điện kia nhất thời bị cắt bay. Có bảo vật gì, hết thảy mang ra đây cho ta. Trung Nhạc cười ha hả, bộ dáng say túy lý, vươn tay xuống dưới, thăm dò vào trong từng tòa cung điện kia, vươn tay chảo loạn. Thật lớn mật. Trong đám cung điện kia, một đám nữ tử phi thân bay lên, xông lên giữa thiên không, đoàn đoàn vây quanh Trung Nhạc, trên mặt mang theo sát khí, lớn tiếng quát lên. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào hậu cung của thần vương. Trung Nhạc ngạo nghễ, lướt nhìn chúng nữ, mỉm cười nói. Ồ, các người chính là thê thiếp của Nguyên Nha Thần Vương sao? Nguyên Nha Thần Vương không tầm thường, vậy mà cưới nhiều nữ tử, như hoa như ngọc như vậy. Lão tử vẫn luôn không giết nữ nhân, các người tự sát đi thôi. Chúng nữ nhất thời giận dữ, trong số bọn họ cũng không thiếu đế quân đỉnh cao, ai nấy cũng đều mỹ mạo phi phàm. Nguyên Nha Thần Vương tuyển chọn hậu cung, không chọn những kẻ thực lực cường đại hơn người, chỉ chọn những kẻ xinh đẹp. Bởi vậy, trong hậu cung này người đẹp tuy nhiều, nhưng số lượng đế quân lại không nhiều lắm. Hơn nữa, nhìn tư chất của đám đế quân này, tựa hồ cũng không quá xuất sắc, xa xa không bằng đám đệ tử của hắn. Đối với Nguyên Nha Thần Vương, hắn chính là tiên thiên thần vương, bất tử bất diệt, chọn phi bỏ vào hậu cung. Thiên tư cho dù tốt tới đâu, ngộ tính cao tới đâu, bản lĩnh cường đại tới đâu, tất cả cũng đều vô dụng. Dù sao, hắn là bất lão bất tử, mà những phi tử này lại không có khả năng bất lão bất tử. Các phi tử thủy chung cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết. Cho dù có thể trở thành đế, có thể 12 vạn năm không chết, nhưng sau 12 vạn năm, còn không phải sẽ hồn về hư không giới hay sao? Nếu trước sau gì cũng sẽ phải chết, không thể cùng hắn vượt qua cả đời, sao lại không lựa chọn một đám nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc đây? Mau giết chết hắn. Trung nữ nhao nhao kêu lên. Phấn đại phiêu hương, ống tay áo bay lượn, tay ngọc chân sen tung bay, thanh âm yêu kiều, nhiều tiếng dễ nghe. Trung Nhạc cười ha hả, trực tiếp mượn tới lực lượng của đám hỏa linh, tu vi cảnh giới thẳng tắp để thăng tới cảnh giới đế quân. Đại lục đạo luân hồi mở ra, tiên thiên bất quái thôi động, thân đứng trong tiên thiên trận đồ, xung quanh nhật nguyệt tung bay, âm dương tể động, tứ tượng vận hành. Chúng nữ vừa mới nhào tới, không biết bao nhiêu nữ tử đã bị các loại quái tượng đánh chết. Đại đạo tiên thiên quỷ thủy biến thành tiên thiên đại xà, mở miệng hút một cái. Đã có trên dưới 100 vị nương nương bị nó thân phệ. Đại đạo tiên thiên lôi đình biến thành tiên thiên thần long, há miệng phun ra thần lôi, nổ vang một đám lớn. Lại có đại đạo tiên thiên đại trạch biến thành loại tinh trạch, mấy trăm thần nữ bị kiếm khí rảo sát, có kẻ còn bị xuyên thủng trán, chết oan chết uổng. Lại có đại đạo tiên thiên khôn thổ đập xuống, ép các nữ nhân thành bột mịn. Lại có đại đạo tiên thiên thần hỏa biến thành hỏa phượng hoàng, đốt một đám nương nương thành bụi than. Rồi lại có đại đạo tiên thiên tốn phong biến thành một cái hồ lô, trong hồ lô thổi ra tốn phong, rất nhiều vị nương nương xinh đẹp bị thổi thành bạch cốt. Còn có một vài vị nương nương cấp bậc thần hoàng tạo vật chủ xông qua bắt quái của hắn, nhảy vào trong tứ tượng. Đại đạo tiên thiên thái âm biến thành thái âm thần thiềm, sáu mắt chấp động vặn vẹo không gian, cắt một vị nương nương làm sáu đoạn. Đầu lưỡi thần thiềm phóng tới, sáu đoạn nhục thân và nguyên thần biến mất không thấy đâu nữa, bị ăn không còn một mảnh. Đại đạo tiên thiên thái dương biến thành tam túc kim ô, trực tiếp mổ thùng sọ một vị nương nương, một ngụm chân hỏa phun ra thiêu đốt chỉ còn lại một bộ túi da. Đại đạo tiên thiên thiếu âm biến thành một cây quế thụ, quất xuống một cái, một vị nương nương liền tan xương nát thịt. Đại đạo tiên thiên thiếu dương biến thành một cây toại thụ, quất xuống một cái, quất một vị nương nương thành tro tàn. Lại có hai vị nương nương cấp bậc tạo vật chủ xông vào trong thái cực đồ của hắn, bị đại đạo thần ma xoắn một cái, nhất thời đầu thân hai nơi, hưng tiêu ngọc vẫn. Hai vị nương nương cấp bậc đế quân kia thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng phóng tới giải cứu. Tu vi cảnh giới của các nàng cao thâm khó dò, dù sao cũng đã tu thành đế quân, vừa ra tay liền phá vỡ tiên thiên bất quái, tiến vào tiên thiên tứ tượng, sáp nhập tiên thiên thái cực. Cuối cùng các nàng cũng đã tăng ngộ tiên thiên dịch đạo, thế công bị cản trở. Trung nhạc giơ tay lên, 13 đạo đại đạo tiên thiên bay thẳng lên không trung, biến thành một thanh tiên thiên thần đao huyễn lệ. Một đao chém xuống, một cái đầu rơi xuống đất, vị nương nương bên trái kia nhất thời chết oan chết uổng. Sắc mặt vị nương nương còn lại kịch biến, vừa vàng giống như thải điệp trở mình bay ngược về phía sau. Trung nhạc bám theo không buông, lao thẳng về phía nàng. Đúng lúc này, từ đằng xa từng con quạ đen quạ trắng vỗ cánh nhau nhau bay tới, chính là đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương trong sơn mạch tiên thiên đạo sơn bên dưới, đã bị hắn kinh động chạy tới nơi cứu viện. Đám đệ tử này bình thường phân tán tại các nơi trong sơn mạch đạo sơn, ngọn đạo sơn này cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn khiến cho từng đạo tinh hà xoay chuyển xung quanh nó. Thời điểm Trung Nhạc xông vào nơi này cũng đã kinh động tới bọn họ, nhưng muốn bay tới lại cần có thời gian. Mặc dù đám đệ tử này thần thông quảng đại, nhưng thời điểm bay tới nơi, Trung Nhạc cơ hồ đã tàn sát sạch sẽ đám nương nương trong hậu cung, chỉ còn lại một vị nương nương cấp đế quân là trốn thoát được một kiếp nạn. Bộ dáng Trung Nhạc say túy lý nhìn về phía đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương đang giết thẳng tới kia. Tu vi đám đệ tử này cũng là có cao có thấp, thực lực cũng là cao thấp bất đồng, nhưng số lượng rất nhiều, chia làm hai màu trắng đen. Bọn họ còn chưa bay tới chỗ của hắn đã nhao nhao biến thành một đám thần nhân đầu chim thân người, có một cặp cánh, nhao nhao tế khởi các loại thần binh lợi khí, uy năng thần thông bạo phát, dập trời ngập đất, oanh kích về phía hắn. Thực lực của đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương dù sao cũng rất bất phàm, cực kỳ cường đại, vô cùng lợi hại. Mỗi một người đều là tài nghệ chấn áp cùng thế hệ, đại bộ phận đều có thể leo lên tương lai chư đế bảng, thậm chí có mấy kẻ nói không chừng còn có thể cầm cờ đi đầu. Bọn họ ai nấy đều có thần thông, đều có chỗ độc đáo. Thần binh cũng là thiên kỳ bách quái, đều không giống nhau, thần thông lại càng là thiên biến vạn hóa. Đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương thôi mà, ta có gì phải sợ? Trung Nhạc trực tiếp hiện ra chân thân phục khi, đầu người thân rắn, long lân chiếu rọi, mi tâm mở ra tam mục thiên đồng, cổ họng và lồng ngực phát ra long xà đạo âm, cột sống mở ra 33 tầng trọng thiên, xương đuôi rắn biến thành tiên thiên thần đao. Đạo cốt chấn động, lạc ấn đồ đằng tiên thiên, trái tim đập mạnh. Thần huyết bạo phát bảo quang, tim đập như trúng trầu, long lân ánh đạo, hai mắt hiện ra nhật nguyệt thái cực đồ, đuôi rắn du động, thân ngự trường phong, nghênh đón đám thần nhân đầu chim thân người đang giết tới kia. Tượng đoàn cổ ầm ầm chấn động, từng gã đệ tử Nguyên Nha Thần Vương bị chấn cho nhục thân và nguyên thần nổ tung, biến thành từng đám huyết vụ. Tam mục thiên đồng mở ra, một đạo quang mang bắn tới, từng cái đầu chim rơi xuống đất, lướt nhìn kẻ nào, kẻ đó liền chết. Long lân của hắn ánh đạo, bắn ngược thần thông của đối phương trở về, uy lực của thần thông so với lúc tới còn lớn hơn gấp 3-4 lần, trực tiếp oanh sát đối thủ. Cặp mắt của hắn nhật nguyệt xoay tròn, vặn vẹo đối phương, trực tiếp vặn nát. Đỉnh đầu của hắn treo cao thiếu hạo trung, tiếng chuông chấn động, từng gã cường giả trong tiếng chuông không ngừng già đi, nhục thân và nguyên thần bị mạnh mẽ tách ra, một cái lưu lại bên ngoài chuông, một cái thì bị kéo vào bên trong chuông. trong chuông là vũ, ngoài chuông là trụ, ngoài chuông chết già, trong chuông vỡ nát. Cổ họng của hắn quát lớn, long xà đạo ca vang lên, tiếng ca rơi xuống, đám thần nhân hắc nha bạch nha ngập trời, chỉ còn lại hơn 10 người là còn sống. Phốc phốc phốc. Từng cỗ thi thể nhao nhao rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh đạo sơn. Phục khí, ngươi là phục khí. Một gã đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương the thé kêu lên, ngay sau đấy đã bị bất diệt thần thức của Trung Nhạc xông vào thức hải. Giết chết nguyên thần, thi thể rơi xuống, không có một tia vết thương. Hắn mượn dùng lực lượng của 100 tôn hỏa linh thời đại Hỏa Kỷ để thăng tu vi của chính mình lên cấp bậc đế quân, quả thật chính là không ai địch nổi, không hề gặp được địch thủ. Đương nhiên, các cao thủ chân chính đều đã chạy đi chi viện Trắc Nha, những tồn tại cấp đế quân lưu lại cũng không nhiều lắm. Bộ dáng Trung Nhạc sai túy lý bị hơn 10 gã cường giả kia vây công, vị đương nương đế quân kia cũng đồng thời công kích về phía hắn. Ánh mắt Trung Nhạc sáng lên, cảm thụ được thực lực cao thấp của đám người, đột nhiên cười ha hả. Thất đạo luân hồi mở ra, mọi người nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, chỉ thấy mỗi một người bọn họ bị phân tách ra, rơi vào trong những thể không bất đồng khác nhau. Bảy đạo bí cảnh đã tạo thành hệ thống đại thất đạo luân hồi, cơ hồ trong cùng một khoảnh khắc, Trung Nhạc phảng phất như một thân biến thành bảy người, đồng thời công kích về phía bọn họ. Sau một khắc, đã chỉ còn lại 5 người còn sống sót, những người còn lại đều đã chết oan chết uổng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang răng rắc thật lớn, một tòa thất đạo luân hồi khác bỗng nhiên đại phóng, bảy đạo quang luân mạnh mẽ cắt ra thất đạo luân hồi của Trung Nhạc. Đám người mồ hôi lạnh từng lớp, hai đại luân hồi đối kháng, rốt cuộc khiến cho bọn họ đạt được một đường sinh cơ, vội vàng từ trong thất đạo luân hồi bị cắt ra chui ra, chạy thoát ra ngoài. Sao? Lại còn có cao thủ sao? Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, nhìn về phía gã thần ma trẻ tuổi trong thất đạo luân hồi kia. Đây là một gã thần nhân bạch nha, ánh mắt sắc bén, chiến ý hừng hực. Đừng cản rỡ! Gã thần nhân bạch nha kia chính là cảnh giới thần hoàng, hắn lạnh lùng nói. Người tu thành bí cảnh thứ bảy, liền cho rằng mình đã là thiên hạ vô địch rồi sao? Thất đạo luân hồi, sư tôn ta cũng biết được, cũng đã tu thành. Hiện tại, để cho ngươi kiến thức một chút xem chân truyền của tiên thiên đạo sơn ta, khiến cho ngươi cúi đầu chịu chết đi. Ta từng gặp qua đệ tử của thiên, thất đạo luân hồi của hắn cực kỳ phi phàm, nhưng ta chưa từng gặp qua đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương. Không biết hắn đã nghiên cứu thất đạo luân hồi tới bước nào rồi đây? Trung Nhạc vừa nhìn thì kinh hỉ, thất đạo luân hồi đã thay đổi, không còn là không gian luân hồi mà trở thành thời gian luân hồi. Hắn tản đi lực lượng của đám hỏa linh, mỉm cười nói, ta cũng không dùng cảnh giới khi dễ ngươi, chỉ dùng cảnh giới thần hoàng đọ sức một trận với ngươi. Nếu ngươi có thể sống sót từ trong tay của ta, ta sẽ không giết ngươi. Âm âm âm âm, từng tràng chấn động truyền tới. Từng gã Trung Nhạc từ trong thế giới của những bí cảnh khác đi ra, mỉm cười nói, tới đây đấu với ta một trận. Sáu gã Trung Nhạc nhất thể giết tới. Gã thần nhân bạch nha kia cũng rất cao, nhưng sao có thể là đối thủ của sáu gã Trung Nhạc được đây? Chiến đấu chỉ rằng co trong chốc lát, gã thần nhân bạch nha kia đã bị sáu gã Trung Nhạc đánh tan thành từng mảnh. Hắn vừa sợ vừa giận, nguyên thần trốn ra khỏi nhục thân, vừa mới định bay đi đã bị Trung Nhạc nắm lấy trong tay. Bộ dáng Trung Nhạc say rượu chưa tỉnh, cười hăng hắc nói, thất đạo luân hồi của Nguyên Nha Thần Vương cũng không gì hơn cái này, lý giải cũng không cao hơn ta bao nhiêu. Người có thể mở ra bí cảnh thứ bảy, nói rõ trong tiên thiên đạo sơn nhất định là có thánh dược. Mau, mau nói ra, thánh dược ở nơi nào, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết kìa. Nguyên thần của gã thần nhân bạch nha kia lớn tiếng kêu lên, không nói. Vậy thì ngươi chết đi. Trung Nhạc trực tiếp ma diệt nguyên thần của hắn thành cho tàn, giết thẳng ra ngoài. Chỉ thấy đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương còn lại và vị nương nương đế quân kia sớm đã bỏ chạy tứ tán. Trung Nhạc bước nhanh chạy về phía trước, đập một cái lên hậu tâm vị nương nương đế quân kia, đè nàng nữ tử này lên trên vách đá tiên thiên đạo sơn, mỉm cười nói, nương nương đừng cháy, Nguyên Nha Thần Vương ngủ với ngươi được, sao ta lại không ngủ với ngươi được đây? Ồ, bị ta đè chết rồi sao? Thật xui xẻo. Hắn vứt đi cỗ thi thể và nguyên thần đã bị ép tới trên 5 x 7, xông thẳng về phía đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương còn lại. Một vị tạo vật chủ vừa mới tế khởi động thiên của chính mình, liền nhìn thấy một cái đại thủ đã bắt lấy động thiên của chính mình. Một cái đại thủ còn lại từ trên thiên không vươn xuống, nắm lấy đầu của hắn, mạnh mẽ bóp nát. Trung Nhạc vứt thi thể của hắn sang một bên, sát nhập vào trong tầng tầng cung điện kia. vẫn còn có rất nhiều đệ tử Nguyên Nha Thần Vương tu vi cảnh giới không cao, đang tu luyện trong từng tòa cung điện, bị hắn tìm ra, giết chết không tha. Tòa Tiên Thiên Đạo Sơn này kéo dài liên miên bất tận, không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Trung Nhạc một đường giết qua, máu chảy thành sông, thi thể ngã rạp tại trước cửa và bên trong từng tòa cung điện. Yêu nghiệt thật lớn mật. Một con thần thú cấp đế quân từ trong một tòa cung điện nhảy ra, chân đạp từng vân lao thẳng về phía Trung Nhạc. Hắn lạnh lùng nói: "Ta chính là Tọa Kỵ Thiên Kỳ Thánh Vương của chủ công." Một đạo đao quang chém xuống, cái đầu con thần thú cấp đế quân kia rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ một ngọn sân phong. "Rượu ngon sao có thể không có thịt được?" Trung Nhạc mắt xe lờ đờ mông lung, xé xuống chân sau con thần thú Tọa Kỵ này, dùng tiên tiên thần hỏa nướng lên, ăn tới cái bụng căng tròn, ngáp dài một cái, cảm thấy hơi rượu dâng lên đầu, mơ màng đi vào giấc ngủ. Hắn lập tức xông vào một tòa cung điện, liếc mắt chừng chết đám đệ tử thần vương ẩn núp trong điện, chạy tới một cái giường ngọc, ngã xuống giường khò khò ngủ say, tiếng ngáy rung trời. Tên yêu nghiệt kia đã say rượu, đã ngủ rồi, kẻ nào cùng ta đi giết chết hắn nào. Một gã hắc nha thần vương lớn tiếng quát lên. Rất nhiều thần nhân hắc nha bạch nha may mắn thoát được một mạng bay tới, tụ chung lại một chỗ, nhao nhao nói: "Sư tôn có một kiện bảo vật gọi là thần vương câu, chính là được cung phụng trên thánh điện. Chúng ta lập tức đi thánh điện tế tự một phen, lấy ra thần câu này nhất định là có thể giết chết tên dương nghiệt phục khi này rồi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 276 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng sau cơn say thì Trung Nhạc sẽ như thế nào, và liệu rằng đám đệ tử của Hắc Nha Thần Vương, Nguyên Nha Thần Vương có làm gì được Trung Nhạc hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem trong các video sắp tới. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.